Chương 8, tập luyện công pháp. Một tháng trước, anh Vũ Vương Phủ, trong mật thất. Triệu Thần ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện chính mình sáng tạo công pháp Tử Vi Đế Long Công. Tử Vi Đế Long Công là Triệu Thần chính mình sáng tạo công pháp, tu luyện của nó phương pháp cùng những cái khác pháp quyết không hề cùng dạng. Nó là đem người dựa theo vũ trụ tu luyện, đầu tiên là lấy sao Tử Vi tinh lực, tiên thiên linh hồn cùng chân long huyết mạch làm căn cơ, lấy hải lượng thiên linh khí, ở nhân trong cơ thể ngưng tụ thành một viên bổn nguyên sao Tử Vi, lấy viên này bổn nguyên sao Tử Vi chỉ huy quần tinh. Sau đó sẽ lấy đại lượng linh khí câu thông chu thiên tinh thần, diễn sinh ra bên ngoài đối ứng tinh, thu được nhất tinh thuần tinh lực, làm diễn sinh tinh đạt được số lượng nhất định hình thành tinh mây, tinh hà, tinh hải, tinh không lúc, Triệu Thần tu vi liền sẽ tự động tấn cấp. Triệu Thần sáng chế Tử Vi Đế Long Công, kỳ thực thông thiên chỉ có một tu luyện tinh lực, ngưng kết bổn nguyên sao Tử Vi pháp quyết. Cái khác như là trưởng pháp, kích pháp, kiếm pháp, thần thông gì gì đó hết thệ cũng không có. Thế nhưng ngươi cũng không nên vì vậy liền xem thường môn tuyệt học này, Tử Vi Đế Long Công tuy là chỉ có một phần tu luyện tinh lực pháp quyết, thế nhưng của nó thật sự là đứng đầu nhất vô thượng tuyệt học. Nó có hai cái vô thượng chỗ tốt, cái thứ nhất là tu luyện người của nó, có thể đồng thời hấp thụ trong tinh không tinh lực cùng linh khí trong trời đất, tốc độ tu luyện hội thật nhanh, không chỉ có như vậy, hấp thu trong tinh không tinh lực phía sau, tinh lực cùng thiên địa linh khí sẽ bị công pháp dung hợp vào một chỗ. Đạt được so với đồng cấp nhân tinh tinh khiết gần thập bội Tử Vi tinh lực, về sau có thể vượt cấp chiến đấu, dễ dàng. Thứ hai là nó có thể đem chính mình chủ nhân quan sát hết thể công pháp, ngưng kết ở bổn nguyên sao Tử Vi bên trên. Sau đó lấy bổn nguyên sao Tử Vi câu thông thiên mà tới lĩnh ngộ công pháp bí tịch tinh túy, có thể cho chủ nhân lấy tốc độ nhanh nhất lý giải trong thiên hạ bất kỳ công pháp nào bí tịch tinh túy. Chủ nhân muốn lúc tu luyện cao y na ho môn công pháp lúc, bổn nguyên sao Tử Vi còn có thể phân liệt một cái đối ứng công pháp tinh xuất hiện, những tinh này là công pháp tinh, nó cửa kia ẩn chứa công pháp tinh túy, hội bất đi chủ nhân lý giải công pháp bí tịch thời gian, yếu đi rất nhiều chủ nhân tu tập công pháp bí tịch độ khó. Không chỉ có như vậy, làm bổn nguyên sao Tử Vi trong công pháp tinh túy, tích lũy đạt đến tới trình độ nhất định lúc, Tử Vi Đế Long Công liền sẽ tự động thu được trưởng thành, đến lúc đó bổn nguyên sao Tử Vi cũng sẽ phân liệt tinh. Dùng cái này diễn sinh ra cái khác cùng Tử Vi Đế Long Công chặt chẽ tương liên tuyệt học. Triệu Thần sâu hấp một hơi, quần quận linh khí nhanh chóng tràn tới, tiến nhập Triệu Thần trong cơ thể hóa thành tinh lực, vì Triệu Thần ngưng kết bổn nguyên tinh tăng trợ lực. Không chỉ có như vậy, Chu Thiên quần tinh cũng phát sáng lên, bọn họ tinh lực cũng hướng chen chúc mà đến, vì Triệu Thần tăng nội tình. Một canh giờ trôi qua, Triệu Thần bên người linh khí đã kinh tiếp cận vụ biến hóa. Thế nhưng ngưng kết bổn nguyên sao Tử Vi còn là con nở thìa ưu rất nhiều may mà Triệu Thần anh Vũ Vương Phủ là Đại Lương Vương Triều ngoại trừ Thái Tổ Lăng Mộ cùng Hoàng Cung bên ngoài cực kỳ có linh khí địa phương, Triệu Thần hoàn toàn không cần lo lắng linh khí vấn đề. Đổi một cái tiểu nhân tông phái sớm đã bị Triệu Thần cho hút khô rồi. Tu luyện đoạn này liền không viết, cùng đại đa số tiểu thuyết giống nhau, viết các ngươi sẽ nói con mắt góp số lượng từ 2 tháng sau, anh Vũ Vương Phủ, sân luyện công. Triệu Thần đang ở trên quảng trường diễn luyện chính mình đã kinh học được thần thông. Tử Vi Đế Long Công là Triệu Thần chính mình sáng lập công pháp, tu luyện tự nhiên làm ít công to, trải qua hơn 2 tháng tu luyện, hiện tại Triệu Thần Tu Vi đã đạt đến tinh trần trung kỳ. Đã kinh đông lại bổn nguyên sao Tử Vi, nhưng lại diễn sinh ra không ít thông thường tinh. Vướng, chân long hoàng khí, chu tà chả ma. Triệu Thần khẽ quát một tiếng, nhất đạo kim sắc vũ khí, từ Triệu Thần đỉnh đầu bay ra. Hình thành một cái dài hơn một trượng hư huyễn ngũ trảo kim long, vây quanh Triệu Thần dương nanh múa vướt gầm thét, cái kia quần quần uy nghiêm có thể chạm ma chu tà. Đi Triệu Thần chỉ huy chân long hoàng khí, đánh về phía trước một cái con rối, cái này con rối là Triệu Thần cố ý làm cho Hắc Lân Ảnh chế tạo, không dùng pháp khí, tinh trần kỳ tinh giả là tuyệt đối không cách nào để cho nó bị hao tổn chút nào. Ngang kim rong đà ẹ tiếng gầm thét, nhất trảo chụp vào con rối. Con rối cũng giơ tay lên đánh trả. Đằng một tiếng va chạm, con rối đạn bay ra ngoài. Một cánh tay bị chân long hoàng khí cắt đứt. Triệu Thần lúc này tinh lực tu vi mặc dù mới tinh trần trung kỳ, thế nhưng lấy Triệu Thần trong cơ thể đế hoàng tinh lực tinh thuần không cách nào muốn tựa nờ dê, so với tinh vân kỳ tinh lực đều muốn tinh thuần vài lần, như vậy tinh thuần tinh lực có thể đơn giản chống đỡ hắn vượt cấp thiêu chiến. Bản vương hiện tại không cần nhục thân, chỉ cần sử dụng tinh lực. Thực lực khoảng chừng ở tinh trần đỉnh phong như vậy, miễn cưỡng tiếp cận tinh vân kỳ. Triệu Thần âm thầm đánh giá, theo mặc dù có Chu Tở Không Vư AI thu hồi chân long hoàng khí. Điện hạ, Lương Hoàng truyền cho ngươi chân long hoàng khí ngươi đã luyện thành, Đồng Đồng vui vẻ nói. Ừ, luyện là luyện thành. Triệu Thần gật đầu, sau đó hơi cau mày, nói, bất quá lần này tu luyện, cũng để cho bản vương nhìn ra một chút vấn đề. Vấn đề gì? Đồng Đồng trừng đại đẹp mắt kim đồng, tò mò hỏi. Triệu Thần nhíu mày, giải thích, có Tử Vi Đế Long công bản vương lý giải bất kỳ công pháp nào tinh túy, đều không cần cố sức. Trước đây bản vương chỉ là đem phụ hoàng cho pháp quyết tu luyện nhìn một cái, không quá một canh giờ, bản vương đang ở Tử Vi Đế Long công dưới sự trợ giúp hoàn toàn hiểu. Theo đạo lý nói bản vương hẳn rất nhanh là có thể hoàn toàn luyện thành chân long hoàng khí mới đúng, nhưng trên thực tế bởi vì bản vương tu vi cùng kinh nghiệm cũng không đủ, bản vương đến bây giờ mới có thể miễn cưỡng phát huy ra một phần vạn uy lực chân long hoàng khí, cùng phụ hoàng sử dụng chân long hoàng khí xa còn lâu mới có thể bằng được. Đồng Đồng cười cười khuyên giải nói, điện hạ chỉ là tu vi không đủ mà thôi, về sau điện hạ tu vi cùng từng trải đều lớn lên, tu luyện bất kỳ công pháp nào nói không chừng đều có thể lập tức học được đây. Nói cũng đúng, cảm tạ Đồng Đồng. Triệu Thần nói lời cảm tạ một tiếng. Không cần cảm tạ. Đồng Đồng lúc lắc tay nhỏ bé, sau đó nghĩ đến cái gì, hỏi điện hạ, Lương Hoàng hậu thiên bản mệnh thần thông chân long hoàng khí ngươi đã luyện thành. Không biết Lương Thái Tổ hai cái tiên thiên bản mệnh thần thông ngươi luyện thành hay chưa? Lương Thái Tổ Triệu Không Giận ngay cả Thái Tổ trưởng quyền kinh đều truyền cho Triệu Thần, chính mình hai hạ bản mệnh thần thông tự nhiên cũng không có bảo lưu, cũng truyền cho Triệu Thần. Đương nhiên luyện thành, ngươi xem. Triệu Thần gật đầu, quát to, hoàng bào gia thân, thiên hạ chí tôn. Quần quận tử vi tinh lực từ Triệu Thần trong cơ thể phun ra, ở Triệu Thần bên ngoài cơ thể hình thành nhất kiện màu vàng chân long hoàng bào. Hoàng bào ra thân Triệu Thần ngay lập tức sẽ cảm giác các phương diện thực lực tăng vọt tăng nhiều, ngay cả chân long huyết mạch đều sôi trào. Lúc này Triệu Thần nếu như sử dụng nữa chân long hoàng khí uy lực tối thiểu phải mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Triệu Thần thừa dịp trong cơ thể chân long huyết mạch sôi trào, lần nữa hét lớn, ly rượu thích binh, thiên hạ chỉ qua. Quần quận tinh lực phụt lên mà ra, hóa thành một cái to lớn tử ngọc sắc chén rượu bay trên không trung. Cái kia tử ngọc sắt chén rượu tản ra một loại hơi thở bình chỉ qua nói bẩn, khiến người ta không tự chủ cảm giác muốn buông binh khí, công kích ý niệm trong đầu suy giảm thật nhiều. Chỉ chốc lát, cái kia tử ngọc sắt chén rượu chậm rãi khuynh đảo, màu xanh nhạt rượu giống như là tiểu vũ giống nhau tát hướng chu vi. Rượu này thủy nhưng không cùng người thường, là thích binh rượu, chỉ cần tiếp xúc được cái này rượu sinh vật, thực lực đều sẽ vô căn cứ giảm xuống một mảng lớn. Một cái khoác hoàng bào tăng chính mình các phương diện thực lực, một cái ly rượu thích binh giảm bất thực lực của địch nhân. Cái này một cộng một giảm, thì ra không khác mình là mấy thực lực người, cũng sẽ trở nên so với chính mình không biết ý hê u bao nhiêu. Năm đó Lương Thái Tổ Triệu Không Giận chính là tờ mờ giờ cái này hai cái tiên thiên huyết mạch thần thông, uy chấn Lương Sơn Đại Lục, thành lập được thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương Vương Triều. Cầu thạ cầu vượt tốt một ca thạ tổng 5 chương bonus.